Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 15, giấc mộng của ngươi. Ta hằng ngày, năm 2018 ngày 13 tháng 1 đau khổ sức chịu đựng huấn luyện, là hầu như hết thảy tu tiên môn phái cùng gia tộc chuyện thường như cơm bữa. Ở bất kỳ hạng nào thực chiến tương quan trong khi huấn luyện, cũng sẽ không thiếu hụt thống khổ sức chịu đựng chuyên hạng huấn luyện. Luyện đến mức tận cùng, cái kia chút tinh ở thực chiến tu sĩ hầu như không hề cảm giác đau có thể nói. Bất luận mưa bom bão đạn vẫn là núi đao biển lửa đều coi như bình thường địa ba vào ba ra. Dù cho máu thịt be bét, chân tay cụt đều hỗn như vô sự. Cái gọi là cuồng chiến sĩ, cũng chỉ đến như thế. Mà ở chân chính bách chiến cường binh xem ra, loại này luyện pháp thuần túy là đầu cơ trục lợi, che đậy cảm giác đau, cố nhiên có thể khiến người ta trở nên hung hãn tuyệt luân. Trên bản chất nhưng là lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, cảm giác đau là sinh vật ở tiến hóa rất dài trong quá trình. Từng bước hoàn thiện mà thành tự bảo vệ mình cơ chế. Nhân loại thông qua thực lực mạnh mẽ kích thích để mình có thể đúng lúc rời xa nguy hiểm. Bảo toàn sinh mệnh, tuyệt đối không phải là có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Mất đi cảm giác đau, nhân loại liền mất đi một hạng nhất trực quan nguy hiểm năng lực cảm nhận. Rõ ràng đã trọng thương ngã gục, vẫn còn mộng nhiên vô tri địa tiêu xài khí huyết, gia tốc tử vong. Dẫn đến có cơ hội biến thành không có cơ hội. Ngoài ra, rất nhiều nhằm vào nguy hiểm trực giác cũng đều là cùng cảm giác đau cùng một nhịp thở. Cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Phản ứng đến người trên người. Thông thường thì lại biểu hiện là sau cổ đau xót, da đầu hơi tê dại. Còn nếu là bài trừ cảm giác đau, loại này thần thông đương nhiên sẽ không lại có thêm. Đến lúc đó tu sĩ đại nạn lâm đầu nhưng mộng nhiên không biết. Làm sao nhìn đều là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như là vì bồi dưỡng cái kia loại hàng trước bia đỡ đạn. Dường như đấu cẩu, trọi gà giống như nhân vật. Cái kia giúp bọn họ tiêu trừ cảm giác đau. Để cho bọn họ có thể việc nghĩa chẳng từ nan đi chịu chết. Tự nhiên không có vấn đề. Nhưng đã đến gia tộc tinh nhuệ cấp độ. Còn mô phỏng theo con chốt thì phương pháp huấn luyện, đó chính là thật không coi tự mình là người, thân là bảy đại thế gia bên trong hiếu chiến số một. Thiện chiến đệ nhất Trầm gia, đương nhiên không biết phạm loại sai lầm này, ngược lại, Trầm gia sẽ trước tiên cường hóa chính mình tu sĩ cảm giác đau. Làm bọn họ đối với đau đớn độ cao mẫn cảm. Lại dùng càng cường đại hơn lực ý chí đi chịu đựng phần này tăng gấp bội đau đớn. Đã như thế, cũng không sẽ ném mất đối với nguy hiểm trực giác, cũng sẽ không bị đau đớn gây trở ngại tác chiến trôi chảy. Chỉ là này đối với tu sĩ yêu cầu chi nghiêm ngặt. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được, cho tới Trầm gia người mình đều có chút hãi hùng khiếp vía. Thừa dịp Trầm Hòa Dung ly khai thao trường. Đi tới khi giới thất điều lấy vận chuyển chuyên hạng huấn luyện thiết thi thời điểm. Trên giáo trường các thiếu nam thiếu nữ rốt cục có thể nhẹ giọng nói chuyện. Huấn luyện viên đây là nổi điên làm gì a? Đột nhiên muốn làm đau khổ sức chịu đựng huấn luyện. Không phải tuần trước vừa đã làm sao? Ta cảm giác áp lực vẫn chưa hoàn toàn chậm giải hết a. Đúng đấy, theo lý thuyết một tháng nhiều nhất tiến hành vừa đến hai lần. Lẽ nào sau đó muốn đổi thành mỗi tuần một lần? Không nên đâu, chấm ngoặc kép, chắc chắn sẽ không rồi. Mỗi tuần một lần đau khổ huấn luyện, ngoại trừ bay hồng phi hộp mấy cái biến thái ở ngoài. Những người khác muốn tinh thần tan vỡ, nhất định là bởi vì mấy cái người nhà họ Lý, muốn cho bọn họ một cái ra oai phủ đầu mà. Mẹ nó, vậy cũng không cần dắt ngay cả chúng ta những này vô tội quần chúng đi. Thực sự là tai bay vạ gió. Đại khái là muốn nhắc nhở chúng ta. Lịch sử không cho lãng quên. Trầm gia cùng Lý gia mãi mãi không có cùng hiểu khả năng đi. Nghị luận sôi nổi thời gian. Trầm Hòa Dung bỗng nhiên cười lạnh thao trường, uyển như u linh giống như vậy, để mọi người tại đây đều có chút không rét mà run. Nhìn dáng dấp mọi người nhiệt tình cũng rất cao mà, có phải là đều rất chờ mong huấn luyện kế tiếp a? Trăm miệng một lời, vâng, huấn luyện viên, rất tốt, cảm tạ mấy vị này Lý gia người trẻ tuổi đi, nhờ có bọn họ đến thăm, ta mới có thể thuận lợi cho mượn 50 bộ huyễn chi cho các ngươi dàn vặt. Nghe được huyễn chi hai chữ, thật nhiều Trầm gia thiếu niên đầu gối nhất thời bắt đầu như nhũn ra. Trầm Hòa Dung thì lại lạnh giọng nói rằng, 50 bộ huyễn chi, vừa vặn cho các ngươi cái này không sai biệt lắm 100 người dùng. Chờ một lúc tất cả mọi người rút thăm phân thành 50 tổ. Đối chiếu huấn luyện, nghe được đối chiếu huấn luyện, đã có người thực sự không nhịn được ai thán lên tiếng. Trầm Hòa Dung lập tức chuyển qua ánh mắt, ta tựa hồ nghe được có người đang ai thán. Huấn luyện viên, ta là ở hưng phấn gào thét. Rất tốt, các ngươi đã hữu tâm, chờ một lúc ta biết đem cường độ trên điều 3/10. Không phụ lòng nhiệt tình của các ngươi. Vâng, cảm tạ huấn luyện viên. Lúc này, đứng ở đội ngũ cuối cùng Trầm Khinh Minh thực sự không chịu được hiếu kỳ. Hỏi Vương Cửu, đây là cái gì thành tựu? Không biết, Vương Cửu đáp lại, hẳn là Trầm gia hậu nhân tự mình đổi mới. Trước kia Trầm gia chưa từng có huấn luyện như thế. Xem ra thật giống rất khủng bố bộ dạng. Thậm chí ngay cả người nhà họ Trầm chính mình cũng sợ sệt. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, có không? Ta nghe đến bọn họ đều ở đây hưng phấn gào thét đây. Ngoặc kép, ngươi đến cùng sao được tự xưng trí lực chỉ số 9. Từ Vương Cửu bên này không chiếm được đáp án, Trầm Khinh Minh không thể làm gì khác hơn là đổi hỏi những người khác. Lúc này bên trong giáo trường đâu đâu cũng có khuôn mặt xa lạ. Trầm Khinh Minh một trận bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay chọc chọc bên người cái kia bị chính mình cưỡng đoạt trụ sở. Xưng mặt xưng mũi ca, thật không tiện, thỉnh giáo một chút, cái kia huyễn chi là cái gì? Xưng mặt xưng mũi ca có chút khó có thể tin nhìn vẻ mặt thuần thật thiện lương. Khác nào đại gia khuê tú giống như Trầm Khinh Minh. Trên mặt thiếu nữ cái kia thanh tú mà nụ cười sán lạn. Giống như tan rã tuyết đọng đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời. Thiếu niên theo bản năng sờ sờ gò má trên máu ứ động. Mãnh liệt đau đớn nhắc nhở hắn. Tối ngày hôm qua, chính là như vậy một khuôn mặt tươi cười lừa hắn 10 phần bản lĩnh chỉ lấy ra 7-8 phần. Sau đó dưới sự ứng phó không kịp đã bị đối phương lấn đến gần trước người. Một trận loạn quyền đánh cho đất trời tối tăm. Ngươi lại muốn làm gì? Trầm Khinh Minh bất đắc dĩ, hơi lệch rồi hạ đầu, nụ cười không thay đổi. Ta rất hiếu kỳ cái kia huyễn chi là dùng để làm gì a? Tại sao các ngươi xem ra đều rất sợ dáng vẻ? Sưng mặt sưng mũi ca lạnh rên một tiếng, chờ một lúc ngươi là có thể đã được kiến thức. Hy vọng đến thời điểm ngươi cũng có thể cười được. Nói, thiếu niên nghĩ lại, lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Nghiêm túc giải thích, bất quá, sớm một chút nói cho ngươi cũng không có gì. Cái gọi là huyễn chi, chính là dùng tiên thuật bác tiếp bắp thịt của ngươi thần kinh. Giả tạo bước phát triển mới tứ chi, sau đó ở những này giả tạo trên thân thể gây cực hình. Bất quá. Cái kia chút mặc dù chỉ là hư ảo tứ chi, nhưng đau đớn nhưng là thứ thiệt. Hơn nữa đi qua cải tạo bác tiếp, so với chân thật tứ chi muốn mẫn cảm nhiều lắm. Trước mắt mới chỉ, Trầm gia ngoại viện bên trong giống như ngươi và ta cái cảnh giới này. Bình quân nại thụ cấp bậc là level 13 đau đớn. Lại cao một chút, đến vân dũng cảnh trung hậu kỳ. Khoảng chừng có thể kiên trì đến 16 đến level 20. Trầm Khinh Minh nghe được kinh ngạc. Các ngươi lại còn cho đau đớn phân cấp. Hừ, Trầm gia ngoại viện đau khổ sức chịu đựng huấn luyện nổi tiếng thiên hà. Há lại là sóng hư này phương diện nghiên cứu cẩn thận tỉ mỉ. Thậm chí dẫn trước Liên Thiên Thành. các ngươi ở Thanh Vân Thành, e sợ nghe đều chưa từng nghe tới chứ. Nói tới chỗ này, sưng mặt sưng mũi ca lại tăng giá cả nói. Hơn nữa lần này vẫn là đối chiếu huấn luyện, ý là mỗi tổ hai người đồng thời tiến hành đau đớn kích thích, lẫn nhau tranh tài. Thời điểm như thế này rất nhiều người đều sẽ cậy mạnh siêu ra cực hạn của mình. Dư đau muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể tiêu trừ đi. Khà khà, đoạn cuộc sống kia cũng không tốt ngao. Thì ra là như vậy, thực sự là có ý tứ. Trầm Khinh Minh lại hỏi, vậy các ngươi ở đây năng lượng cao nhất kiên trì đến bao nhiêu? Trầm Khánh ca, trên tháng vừa thành công vượt qua level 25 đau đớn. Toán là cùng đời mạnh nhất. Ngoài ra, Hồng Nhạn ca ghi chép là level 23, nhưng nghiêm túc một chút lẽ ra có thể đến 24. Đáng tiếc bọn họ hôm nay đều không ở, nếu không liền có thể cho ngươi mở mang tầm mắt. Há, thì ra là như vậy. Sưng mặt sưng mũi ca gặp Trầm Khinh Minh vẻ mặt hời hợt, không phục nói, ngươi có biết hay không level 25 đau đớn ý vị như thế nào? Nữ nhân các ngươi sinh nở, hoặc là trọng độ vết bỏng, cũng bất quá chỉ là level 10 đau đớn. Level 15 trở lên liền hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường sinh lý tặng lại cực hạn. Level 25 đau đớn độ chấn động thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng cả người xương cốt tắc đoạn, một mực người lại hết sức tỉnh táo cảm giác sao? Trầm Khinh Minh nghe vậy không từ há to mồm, rất lâu, nhẹ giọng nói, cái kia, ta không cần nghĩ giống, chấm ngoặc kép, 50 bộ huyễn chi, bỏ ra Trầm Hòa Dung một hồi lâu mới bố trí xong. Mãi cho đến lúc trước tập hợp bị trễ những người kia hoàn thành phạt chạy trở lại, Trầm Hòa Dung mới mang theo một đầu mồ hôi nước điều chỉnh thử xong cuối cùng một bộ huyễn chi. Những khổ này đau dụng cụ huấn luyện, nhìn thấy được khá giống là một quả to bằng đầu người viên cầu. Liên tiếp một tấm lưới đánh cá, trên trăm đầu dây thừng loạn bảy đám, mỗi sợi dây thừng cuối cùng đều liền với một viên hình tròn tiểu bạch thiếp phiến. Lúc sử dụng, đem những này thiếp phiến phân biệt dán sát bên ngoài thân rất nhiều khiếu huyệt trên, liền có thể bác đón lên hư ảo tứ chi. Cũng gây cực hình, mỗi một bộ thiết bị nhiều nhất có thể cung cấp hai người sử dụng. Nhiều nhất khả thi thêm level 50 đau đớn nhưng rất ít lại dùng đến khuếch đại như vậy cấp số. Thiết bị sau khi chuẩn bị xong, tất cả mọi người liền phân tán ra. Từng người dựa theo kết quả rút thăm tìm tới mình huyễn chi cầu. Thông thạo mà mặt xám như cho tàn mà đem thiếp phiến dán lên. Lý ra tới mấy người cũng trông mèo vẽ hổ, hi hi ha ha đem thiếp phiến dính liền xong xuôi, rất là hấp dẫn một phen cười gằn, cười, cũng ngay bây giờ còn cười được, chờ một lúc thiết bị khởi động, xem các ngươi làm sao cười. Chỉ chốc lát sau, Trầm Hòa Dung gặp mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, không nói một lời kích hoạt rồi 50 bộ huyễn chi. Chỉ một thoáng, bên trong giáo trường vang lên gần trăm tiếng chỉnh tề như một kêu rên. Các thiếu niên và thiếu nữ rất nhanh liền mồ hôi như mưa rơi. Sắc mặt trắng bệch, ở huyễn chi mang tới trong đau nhức khổ sở chống đỡ. Có lẽ là bởi vì người nhà họ Lý đến thăm đi. Hôm nay này mở đầu độ khó liền so với dĩ vãng đến được cao. Nhẹ nhất cũng là 8 cấp đau đớn cất bước. Cũng rất nhanh hướng về 9 cấp tăng lên. Một ít tu vi còn thấp, thần thức không có vững như vậy, cố Trầm ra con cháu. Chỉ cảm thấy tân sinh tứ chi phảng phất bị người ngàn đao bầm thây. Trong đầu không từ bắt đầu mắt hoa, nhưng vào lúc này tuyệt đối không thể ngất đi. Ở Trầm ra ngoại viện, té xỉu chẳng khác nào bỏ quyền, so với nhấc tay chịu thua càng đáng thẹn. Mà cao như vậy cất bước điểm, làm cho tất cả mọi người không kịp chậm rãi thích ứng đau đớn. Rất nhanh cũng có chút lực bất tòng tâm, liền thường ngày 7/10 trình độ đều biểu hiện không ra. Cho tới Trầm ra các thiếu niên chỉ có thể chờ mong một chuyện. Người nhà họ Lý nhanh hơn bọn họ đất sụp vỡ, sau đó mau chóng kết thúc trận này dằn vặt. Nhưng mà, không biết qua bao lâu, tại chỗ trên đã có vượt qua 50 tên Trầm gia thiếu niên bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng sau. Rốt cục có người không nhịn được. Huấn luyện viên, thiết bị này có vấn đề. Một cái nào đó sưng mặt sưng mũi thiếu niên, không thể nhịn được nữa nhảy lên. Một đem nước mũi một đem lệ địa tránh thoát trên người thiếp phiến level 10 đau đớn hà. Hắn cảm giác mình cả người cũng không tốt, sau đó chỉ vào bên cạnh nhanh phải ngủ Trầm Khinh Minh. Lớn tiếng nói, thấy không, Huyễn Chi đối với nàng hoàn toàn vô hiểu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.